Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, Ngọc Giản địa đồ. Bất thiện cũng được, chấm ngoặc kép, đỉnh núi đại điện, Từ Ngôn chậm rãi mở ra hai mắt, mộng cảnh giống như chân thực, người trong mộng phân biệt thiện ác thủ đoạn có thể xưng quỷ dị. Nhất là đem thành chủ chân chính hậu nhân cùng nhau đánh chết cách làm. Lão thành chủ nghĩa tử cùng thân tử, đều chết bởi ngôn thông thiên chi thủ. Có thể nói thành chủ một mạch như vậy không để lại dấu vết. Cổ quái như vậy hành hiệp tứ hải, để Từ Ngôn có chút mờ mịt. Hắn lần thứ nhất phát giác, trong mộng cảnh vị kia bản danh nói thông, sau tự rước thông thiên tên bóng dáng, không chỉ hành sự quái dị, mà lại lộ ra một cỗ tà mị cảm giác. Nói thông, ngôn thông thiên, chấm ngoặc kép. Hít sâu một cái khí, Từ Ngôn lông mày phong giãn ra, vận chuyển lên kim đan trung kỳ linh lực, bước kế tiếp là kim đan hậu kỳ, mấy chục vạn linh thạch mới phá vỡ trình độ như vậy. Thiên địa cấm chế cũng quá phí tiền đi, kim đan trung kỳ thực lực vẫn như cũ kém đến quá xa. Bất quá có linh quáng loại này tốt địa phương, lấy linh thảo chi lực đem cấm chế phá vỡ đến kim đan hậu kỳ không khó lắm. Khó khăn là đem cấm chế triệt để hủy đi, tu thành ác như phong. Không biết sư phụ giao cho ngôn thông thiên thiện nhược thủy muốn thế nào thi triển. Không có trang sách ghi chép, xem ra địa kiếm tông hẳn là không thu tập được thiện nhược thủy phần này kỳ công. Lấy ra được từ hóa cảnh trang sách ác như phong, Từ Ngôn âm thầm trầm ngâm. Từ trong mộng cảnh hắn có thể xác định, ác như phong vẻn vẹn một bộ chiêu thức bên trong nó một. Nhất định vẫn tồn tại thiện nhược thủy loại này thần thông. Trừ cái đó ra còn có hay không còn lại công pháp, liền không được biết rồi. Nhớ lại lần trước tại trong mộng cảnh nhìn thấy lão đạo sĩ thi triển thiện nhược thủy, Từ Ngôn minh tư khổ tưởng một ngày, phảng phất phỏng đoán đến mấy phần, lại hình như không cách nào lý giải. Từ bỏ phỏng đoán thiện nhược thủy dự định, Từ Ngôn đem giao nha đao cùng ngư cốt kiếm lấy ra. Tâm niệm nhất động, một sợi anh hỏa xuyên thấu qua cấm chế ra hiện tại thân bên ngoài. Kim đan trung kỳ trình độ anh hỏa, miễn cưỡng có thể luyện chế pháp bảo. Cũng may Từ Ngôn luyện khí chi đạo cực kỳ tinh xảo. Hắn không định luyện chế lại một lần, mà là muốn đem dao răng cùng cá cốt hai kiện hạ phẩm đỉnh phong trình độ pháp bảo hợp hai làm một. Luyện chế thành một cái chân chính thượng phẩm pháp bảo, mua sắm linh thảo dễ dàng. Muốn mua được chân chính thượng phẩm pháp bảo coi như khó khăn. Thượng phẩm pháp bảo giá trị rất khó lấy linh thạch để cân nhắc. Bình thường kim đan tu sĩ căn bản dùng không nổi cũng luyện chế không ra. Ít nhất phải nguyên anh cảnh giới mới có thể đạt tới có được thượng phẩm pháp bảo thực lực. Từ Ngôn tình cảnh hiện tại coi như an ổn, nhưng là mộ viên lòng đất thanh đồng quan, thủy chung để hắn cảm thấy bất an. Có thể làm cho mình yên tâm đồ vật là vũ khí, mạnh mẽ lại thuận tay vũ khí. Long Thiệt Cung đẳng cấp quá cao, Từ Ngôn rất khó kéo ra, coi như kéo đến mở cũng không có thiên thạch tiễn có thể dùng. Chỉ có cung mà không có tên, ngoại trừ có thể làm đao kiếm đến phách trảm, không có khác tác dụng. Cho nên thượng phẩm pháp bảo vẫn là mau chóng luyện chế ra đến cho thỏa đáng. Đang muốn chuẩn bị tế luyện pháp bảo, Từ Ngôn bỗng nhiên cảm giác được một vật, linh lực nhất động, trong tay xuất hiện một cái ngọc giàn. Ngọc nữ trong túi chữ vật giấu sâu nhất ngọc giàn, làm lúc Từ Ngôn không có linh thức, không cách nào quan sát. Ngọc nữ nói là trở lại lão kỳ công, nhưng Từ Ngôn cũng không tin. Vận chuyển linh thức, xuyên vào trong chiếc thẻ ngọc, một hành hành văn tự xuất hiện tại não hải, trong ngọc giàn thu nhập, quả nhiên là trở lại lão kỳ công. Thô sơ giản lược nhìn một lần, Từ Ngôn phát hiện phần này kỳ công cực kỳ quỷ dị. Tuổi tác càng lớn người, tu luyện liền càng dễ dàng. Tương phản, tuổi tác tiểu nhân nếu như tu luyện, cơ bản không dùng được. Quả nhiên là trở lại lão kỳ công, chuyên môn vì lão giả sáng tạo. Kim Ngọc phái lão tổ liền xem như cái oa oa bộ dáng. Bản thể chân thân tất nhiên cũng là lão yêu tinh. Ngoại trừ trở lại lão kỳ công bên ngoài, ngọc giản sau cùng còn ghi lại lấy một bộ địa đồ. Địa đồ 10 phần cổ quái, nhìn không ra ở nơi nào. Rải rác mấy bút họa đến 10 phần vội vàng, mơ hồ có thể nhìn ra là một tòa ải sơn bên trong sơn động. Trong sơn động treo ngược lấy măng đá, ngoài động nơi xa có một tòa quái núi. Không biết là vội vàng vẫn là tận lực, xa xa sơn phong thế mà bị vẽ phản, bên trên rộng bên dưới hẹp, nhìn dở dở ương ương. Cũng không biết đến tột cùng là sơn phong vẫn là cái gì quái thụ. Địa đồ, khó nói kim đồng ngọc nữ một người một phần. Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Từ nói, vẫn là chỉ có ngọc nữ có được địa đồ. Ngọc giản hẳn là kim ngọc phái lão tổ truyền lại. Trong ngọc giản địa đồ tất nhiên sẽ không đơn giản. Nói không chừng là có dấu dị bảo. Vẽ quá không rõ ràng mơ hồ. Vài tòa núi mà thôi. Ai ngờ nói là cái gì địa phương, chấm ngoặc kép, nhìn không thấu địa đồ chân tướng, trở lại lão kỳ công lại vô dụng. Từ Ngôn thu hồi ngọc giàn, điều động anh hỏa bắt đầu tế luyện lên hai kiện pháp bảo. Trong đại điện liệt diễm bốc lên, giao nha đao cùng ngư cốt kiếm dần dần bị dung hợp thành một thể. Lấy giao nha đao hình dáng vì cơ sở, đem ngư cốt kiếm nhập vào trong đó, hao phí 7 ngày lâu. Tản ra thượng phẩm pháp bảo khí tức trường đao rốt cục bị tế luyện thành công. Ngư cốt kiếm dung nhập giao nha đao. Kiếm thể biến mất, thân đao vẫn như cũ. Cho nên cái này thượng phẩm pháp bảo nhưng vẫn bị Từ Ngôn xưng là giao răng. Kim đan trung kỳ trình độ anh hỏa vẫn là quá yếu. Nếu không có hai kiện pháp bảo cũng đều ra tự mình tay. Như muốn luyện chế thành một thể còn muốn hao phí càng lâu thời gian. Như thế nói đến, hóa vũ cốt tướng càng khó luyện hóa. Thu hồi giao răng, Từ Ngôn lấy ra tại Hải Uyên chỗ sâu tìm tới hóa vũ cốt hài. Cánh tay lớn nhỏ xương cốt vừa vặn có thể luyện chế thành tiễn thân. Chỉ có hóa vũ cốt mới có thể luyện chế thành thiên thạch tiễn. Nếu mà có được thiên thạch tiễn, lại khôi phục bản thân tu vi. Mượn nhờ cảnh giới cùng nhục thân song trọng lực lượng. Từ Ngôn có lòng tin đem Long Thiệt Cung kéo lại căng dây cung. Địa linh bảo toàn lực nhất kích. Bắn giết Nguyên Anh hẳn là dễ như trở bàn tay. Đủ để có thể so với vạn khỏa vũ thần đạn uy năng. Thậm chí so vạn pháo cùng vang lên uy lực càng lớn. Thử nghiệm luyện chế một phen hóa vũ cốt. Hao phí một cái canh giờ lâu. Phát hiện hóa vũ cốt mảy may không động. Từ Ngôn trực tiếp từ bỏ hiện tại luyện chế dự định. Thật là đáng sợ hóa vũ yêu tộc. Trình độ như vậy xương cốt đừng nói kim đan. Coi như khôi phục Nguyên Anh cảnh giới. Chỉ sợ cũng rất khó luyện hóa. Chấm ngoặc kép, vẻn vẹn thử một phen mà thôi. Từ Ngôn đã có thể xác nhận khối này cốt hài trình độ cứng cáp có bao nhiêu đáng sợ. Phổ thông Nguyên Anh tu sĩ căn bản đừng nghĩ đem luyện hóa. Không luyện hóa được hóa vũ cốt, liền không chiếm được thiên thạch tiễn. Không chiếm được thiên thạch tiễn, liền không vận dụng được Long Thiệt Cung chân chính uy năng. Lần tiếp theo thiên anh bảng, Từ Ngôn nhất định phải được, bởi vì rất có thể dính đến sư huynh cùng Vương Khải Hà điền vận mệnh. Đối với mình những cái kia bạn bè, Từ Ngôn không dám thất lễ, thế nhưng là hóa vũ cốt kiên cố, viễn siêu đoán trước, nếu như không chiếm được cái này chân chính đòn sát thủ, coi như cảnh giới khôi phục. Đối đầu thiên anh bảng 10 vị trí đầu cao thủ, Từ Ngôn nhưng không có bao nhiêu nắm chắc. Nếu như có thể đem hóa vũ cốt luyện hóa cái 7-8 thành, có lẽ có cơ hội chế tạo thành thiên thạch tiễn. Tông môn địa hỏa trong động địa hỏa chỉ sợ luyện bất động hóa vũ cốt. Còn có cái gì địa phương có mạnh hơn địa hỏa đây? Chấm ngoặc kép, thấp giọng từ nói thời khắc, Từ Ngôn chợt nhớ tới một cái từ hải đảo chống đỡ đặt địa kiếm tông trải qua địa phương. Thấp giọng hô đến, đầu ngựa Bình Nguyên, Thương Minh Chùa, khoảng cách Đằng Vân Sơn Mạch cũng không quá xa đầu ngựa bên trên Bình Nguyên. Tọa lạc lấy một tòa cổ lão Thương Minh Chùa, Vương Chiêu trên bản đồ đánh dấu đến hết sức rõ ràng. Thương Minh trong chùa tồn tại một chỗ địa tâm hỏa mạch phun ra hình thành lòng đất hang ngầm động. Địa hỏa chi lực cực mạnh, nhưng tan hóa yêu vương thậm chí là hóa vũ di cốt. Nếu như địa hỏa trong động địa hỏa luyện bất động hóa vũ cốt, liền phải đi một chuyến Thương Minh chùa. Bất quá trước đó, vẫn là để Vân Thượng Vân bên dưới hai phái kinh lịch đấu vân thí luyện cho thỏa đáng. Từ Ngôn cười, lạnh một tiếng,